Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 826, phu nhân, em có thuốc. 3. Góc chuyện audio.com. Chấm, bất quá, tiểu thư, lại cho chơi này chơi thì được, không nên cho là thật. Nghiêm Tử Hoa dặn dò. Hạ Úc Huân lau mồ hôi, làm như có thật mà phụ họa. Ưm, tôi có chừng mực, cô có sử dụng biện pháp an toàn chứ? Nghiêm Tử Hoa không yên tâm, lại hỏi một câu. Hạ Úc Huân đột nhiên trợn tròn mắt. Không có, Nghiêm Tử Hoa nhíu chặt mày. Có, không có, Hạ Úc Huân xấu hổ không thôi mà gãi đầu. Cái kia, tôi đã quên, cụ thể chi tiết cô không nhớ rõ. Nhưng với phong cách biến thái kia của Lãnh Tư Thần, khả năng không sử dụng biện pháp an toàn cũng rất lớn. Cô về công ty, tôi đi mua cho cô. Hạ Úc Huân còn đang ngây người. Nghiêm Tử Hoa đã chạy không thấy bóng. Anh muốn đi mua giúp mình thứ đồ vật này. Trời ạ, hình tượng của cô trước mặt cấp dưới, hôm nay xem như hoàn toàn hủy trong một sớm. Bất quá, Nam Cung Lâm rốt cuộc là như thế nào dạy dỗ ra? Vốn dĩ cô còn tưởng rằng ông trước đó trong điện thoại nói về Nghiêm Tử Hoa quá khoa trương. Ai ngờ, sự thật là chỉ có hơn chứ không kém. Nghiêm Tử Hoa này cũng quá hiền huệ đi, bất quá, may mắn có anh ở đây. Trong đầu cô một mảnh hỗn loạn, cư nhiên đem chuyện quan trọng như vậy đều đã quên. Trong văn phòng, chỉ trong chốc lát Nghiêm Tử Hoa cũng đã trở lại, trong tay cầm thuốc, thậm chí còn nhân tiện mua bữa sáng. Nói, tiểu thư, đây là 12 giờ. Có thể chứ, có thể, Hạ Úc Huân gật đầu như tỏi. Ngài còn chưa ăn cơm sáng đúng không? Trước dùng bữa sáng, chờ thêm một lát lại uống thuốc. Cái kia, cảm ơn, loại thuốc này đối với sức khỏe không tốt, tuyệt đối không thể uống nhiều. Về sau nhớ rõ nhất định phải dùng biện pháp an toàn. Nghiêm Tử Hoa vừa mở hộp điểm tâm cho cô vừa nghiêm túc mà dặn dò nói. Được, Hạ Úc Huân đã xấu hổ đến phát khóc, nhanh chóng thúc giục, chấm, anh mau đi nghỉ ngơi đi. Được, Nghiêm Tử Hoa gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Hạ Úc Huân ăn xong bữa sáng và uống thuốc liền bắt đầu công tác. Kết quả, tìm nửa ngày cũng không tìm được lịch trình hôm nay, vì thế gọi điện thoại cho thư ký. Tiểu Triệu, cô có lịch trình của tôi không? Không có tiểu thư, lịch trình của ngài đều là Nghiêm Phó Tổng tự mình sắp xếp. Chúng tôi nhìn không tới. Thôi được, tôi đã biết, cô thiếu chút nữa đã quên. Vì phòng ngừa hành tung bản thân mình tiết lộ lại bị người nào đó phá hư. Nghiêm Tử Hoa hiện tại đều tự mình phụ trách những thứ này. Ngay cả thư ký cũng không rõ ràng lắm, cho nên nói, Lãnh Tư Thần tên kia rốt cuộc như thế nào trước tiên biết cô muốn đi xem mắt ai. Sau đó lại từ giữa giở trò quỷ chứ, anh cho dù thần thông quảng đại cũng không có con mắt thứ ba chứ. Thật sự là quá kỳ quái. Thôi, cũng may hành trình cô cơ bản đều nhớ rõ. Bất quá, bảng biểu báo cáo quý hôm qua cô xem một nửa để chỗ nào vậy? Còn một giờ nữa liền phải đi sân bay đón Smith tiên sinh. Sắp xếp tới khách sạn nào chứ? Bận hơn nửa ngày, cô phát hiện Nghiêm Tử Hoa không ở đây. Cô cứ nhiên cái gì cũng làm không thành. Đang ảo não mà dựa vào bàn làm việc. Thịch tiếng gõ cửa vang lên. Tiến vào, Hạ Úc Huân cố gắng lên tinh thần ngồi dậy. Sau khi thấy rõ người tiến vào, Hạ Úc Huân ngây ngẩn cả người. Hỏi, Nghiêm Phó Tổng, anh như thế nào? Giờ phút này Nghiêm Tử Hoa đã thay đổi quần áo, thu thập tốt bản thân, không chút cầu thả như trước đó, toàn thân trên dưới không có bất luận sơ hở gì, gọng kính viền bạc lóng lánh ánh quang. Tiểu thư, tôi đã nghỉ ngơi xong, nhìn dáng vẻ anh là không về nhà. Được rồi, vừa rồi cô dù sao một câu chỉ bảo anh đi nghỉ ngơi. Chưa nói đi đâu nghỉ ngơi. Cũng chưa nói bảo anh nghỉ ngơi bao lâu. Cách chương.